Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, kế hoạch cùng biến cố. Mặt trời, yêu đình phía trên, Đông Hoàng bỗng nhiên mở mắt, hai chùm quang mang xé rách hư không, giống như hai vầng thái dương sáng rực phát sáng. Bản tôn, Đông Hoàng tự lẩm bẩm, muốn hành động à? Vậy liền khai chiến đi. Truyền bản hoàng mệnh lệnh. Trinh phạt trên sao hỏa thần ma. Oanh, mặt trời sôi trào. Từng cái kim ô huyết dài. Vòng quanh ức vạn hỏa diễm đằng không mà lên. Nương theo lấy một chi đáng sợ yêu tộc đại quân lao nhanh mà ra. Giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ tinh không. Thẳng hướng hỏa tinh chỗ đó. Lúc này, một bên khác, địa phủ chỗ sâu. Cửu U theo một phương trong luân hồi chậm rãi đi ra. Bản tôn trở về, muốn bắt đầu. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn về phía địa phủ bên ngoài, dường như nhìn thấy cái gì. Có điều, địa phủ này chỗ sâu nhất, ban đầu địa ngục phía dưới tựa hồ có vật gì đó sắp phá đất mà lên. Cửu U ánh mắt tùm, chân đạp luân hồi, nhìn xuống sâu không thấy đáy địa phủ phía dưới. Chỗ đó có một loại nào đó đáng sợ khí tức chính đang tràn ngập. Phảng phất muốn phá đất mà lên. Vài lần điều tra lại không thu hoạch được gì. Căn bản không rõ ràng đến cùng là cái gì. Trước kia tưởng rằng phong ấn tại địa phủ tiên. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Mà chính là khác có đáng sợ đồ vật ở trong đó. Thập phương Diêm La nghe lệnh. Trinh phạt tứ phương quỷ thần. Hết thảy người không phục. Giết. Nương theo lấy Cửu U ra lệnh một tiếng. Địa phủ thập điện Diêm La cùng nhau xông ra. Hóa thành 10 tôn kinh khủng Diêm La Vương lập tại địa phủ phía trên. Tản ra khí tức kinh khủng. Ngay sau đó lít nha lít nhít quỷ binh tại các đại quỷ tướng chỉ huy phía dưới tụ tập mà đến. Âm phong bao phủ đại địa. Bầu trời đều tối xuống. Không ít bên ngoài tàn phá bừa bãi quỷ thần nguyên một đám kinh hoàng không hiểu. Cảm nhận được đến từ địa phủ khủng bố áp lực. Cùng lần này đồng thời, Thục Sơn, tất cả Thục Sơn đệ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Từng cái tản ra lạnh thấu xương kiếm ý. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh. Nhập thế, thủ hộ nhân gian chính đạo. Bình thường nhiễu loạn nhân gian người. Giết, kiếm cung bên trong truyền tới một thanh âm đạm mạc. Thục Sơn trưởng môn. Đương đại kiếm tiên truyền ra mệnh lệnh, tuân lệnh, mấy chục vạn Thục Sơn đệ tử cùng nhau hét lớn, từng cái tế ra phi kiếm, hóa thành từng đạo kiếm quang xẹt qua hư không hướng về hoa hạ các phương tán đi. Đây là muốn bảo trì nhân gian chính đạo, thủ vệ nhân gian, Liễu Thanh vừa về đến, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, cái này đến cái khác phân thân bắt đầu chấp hành bước kế tiếp kế hoạch, thanh tẩy trên địa cầu ngoại lai uy hiếp. Triệt đề trưởng khống toàn bộ địa cầu. Không chỉ như vậy, Thái Dương hệ phạm vi bên trong đều muốn thanh lý một lần. Đương nhiên trước mắt chỉ có trên Thái Dương Đông Hoàng xuất lĩnh yêu đình thế lực tiến về hỏa tinh. Tấn công nơi đó ngoại lai thần ma thế lực. Còn lại, cần đem địa cầu làm trung tâm. Thanh lý trên địa cầu uy hiếp lại nói. Bạch, đỉnh Côn Lôn, một phương thiên giới mông lung, tiên quang bao phủ. Cho thế nhân lưu lại vô tận mơ màng. Lại không có ai biết. Thiên giới bên trong trống rỗng. Chỉ có mấy cái tiên nhân. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói chỉ có một vị tiên nhân chân chính. Cái kia chính là huyền nữ. Tham kiến chủ thượng. Nhìn thấy Liễu Thanh đến. Huyền nữ. Thượng cổ cự ma. Thái cổ hung thần chờ một thi lễ. Liễu Thanh gật gật đầu. Đứng tại thiên môn phía trên nhìn xuống người phía dưới ở giữa đại địa. Vô số yêu ma hoành hành, đến từ hư không ma vật, còn có tinh không phía trên các đại chủng tộc, đây đều là làm loạn căn nguyên, nhất định phải diệt trừ. Gần nhất phi thăng thai có gì biến hóa? Liễu Thanh mở miệng hỏi câu, huyền nữ cung kính trả lời, chủ thượng, phi thăng thai không có biến hóa, bất quá nhân gian giới ngược lại là đã có tán tiên nếm thử trùng kích cảnh giới, dẫn phía dưới thiên kiếp, rất tốt. Người chấp trưởng lôi kiếp, nhóm đầu tiên tiên nhân độ kiếp nhớ đến nắm giữ tốt một cái độ. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm nhắc nhở. Một câu, đúng, chủ thượng, huyền nữ cúi đầu lĩnh mệnh. Nàng hiện tại chấp trưởng lấy thiên giới lôi kiếp thưởng phạt. Tán tiên, tu sĩ, cần độ kiếp thành tiên đều cần kinh nghiệm thiên giới lôi kiếp tẩy lễ. Mới có thể theo phi thăng thai tiếp dẫn thượng thiên. Chủ thượng, gần nhất phương Tây liên tiếp có một số cường đại ý chí tìm kiếm nơi này. Muốn nhìn trộm thiên đình bí mật. Huyền nữ bỗng nhiên nâng lên cái tin này. Ồ, Liễu Thanh kinh ngạc nói. Tây phương đại lục phía trên lại có thể có người dám thăm dò thiên đình. Xem ra những cái kia thần tộc ngồi không yên. Chủ thượng mời xem. Huyền nữ nhẹ nhàng phất tay. Trước mặt hiển hiện một cái màn sáng. Chỉ thấy trong tấm hình biểu hiện. Có mấy cái thiên sứ thỉnh thoảng buông xuống. Thế mà tại thăm dò thiên giới tình huống. Tựa hồ muốn chiếm cứ cái này hoàn toàn mới thiên giới. Hiện tại thiên giới đã cùng người địa cầu ở giữa hình thành kết nối. Một cái là trời, một cái là đất, phối hợp địa phủ hình thành thiên địa nhân tam giới. Theo thiên địa nhân tam giới không ngừng hoàn thiện cùng lớn mạnh. Trên địa cầu linh khí càng nồng nặc lên, thậm chí sinh ra một loại nào đó thần bí hơn thuế biến. Tại địa cầu bốn phía hư không, có không rõ từ trường cùng năng lượng, thậm chí có không rõ hắc ám khí tức bao phủ tới gần địa cầu. Phảng phất muốn chìm ngập nơi này. Kỳ thật theo vừa về đến Liễu Thanh thì đã nhận ra dị dạng. Bất quá cũng không hề để ý. Hắn hiện tại cần phải làm là diệt trừ thanh lý trên địa cầu các loại uy hiếp. Trước mắt có bao nhiêu tán tiên? Liễu Thanh nhìn lấy huyền nữ mở miệng hỏi. Chỉ thấy huyền nữ lấy ra một bản ngọc sách mở ra. Chủ thượng, căn cứ điều tra nhân gian giới tán tiên trước mắt đã có 8,670 vị. Buông ra thiên kiếp. Để bọn hắn độ kiếp phi thăng. Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang. Làm ra chỉ thị tiếp theo. Là lúc này rồi. Thiên đình cần nhóm đầu tiên tiên nhân đến bổ sung. Những tiên nhân này tuy nhiên không thể toàn bộ làm vì thuộc hạ của mình cùng át chủ bài. Nhưng lại có thể phong phú thiên giới. Mà thiên đình chân chính vũ lực. Bắt nguồn từ Liễu Thanh nắm giữ sơn hải giới bên trong thượng cổ nhân tộc. Những thứ này chỉ cần thật tốt bồi dưỡng liền có thể bổ sung thiên đình. Thành vì chính mình cường đại nhất vũ lực chèo trống. ...... Nơi này là thiên đình sao? Tiên chỗ của người ở. Ngươi là thiên đế. Nhẫn nhịn thật lâu Chu Manh Manh rốt cục hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nơi này nhìn xem. Chỗ đó nhìn một cái. Hai mắt lóe ra không đếm sao. Liễu Thanh sạm mặt lại. Suýt nữa quên mất cô gái nhỏ này. Manh Manh, ngươi đi Thục Sơn, mẹ của ngươi là ở chỗ này. Hắn nhìn lấy Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng hưng phấn Chu Manh Manh nói ra. Nàng nghe xong vội vàng cự tuyệt. Mới không cần, ta còn không có nhìn đầy đủ đâu. Đây chính là thiên đình a, trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại địa phương. Đừng làm rộn, nhanh đi về. Liễu Thanh đang muốn đem nàng lấy đi. Đột nhiên, Liễu Thanh phát ra một tiếng kinh nghi. Thần sắc khẽ động, ngươi trước ở lại đây. Ta đi địa phủ một chuyến. Nói xong hắn không mấy người phản ứng. Bóng người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại huyền nữ. Còn có cái kia hưng phấn không thôi Chu Manh Manh. Chính tại thiên đình bên trong khắp nơi chạy. Hết quên hết rồi còn lại. Lúc này, Liễu Thanh đi tới địa phủ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa đến đã trực tiếp hỏi. Địa phủ bên trong, Cửu U cau mày, nhìn chòng chọc vào địa phủ chỗ sâu nhất, vừa mới phái ra thập điện Diêm La thanh lý tứ phương quỷ thần. Chính mình lại không có ra ngoài, bởi vì địa phủ phía dưới cái kia cỗ ba động càng kịch liệt. Bản tôn, ngươi tới thật đúng lúc. Cửu U hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng. Hắn chỉ phía dưới tĩnh mịch chỗ trống nói ra, địa phủ phía dưới vốn nên có 18 tầng địa ngục. Nhưng không biết sao địa ngục biến mất, có lẽ phá nát, có lẽ bị mang đi. Bất quá tại địa ngục phía dưới nhưng lại có một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Ngay tại nảy sinh, hắn một phen gây nên Liễu Thanh chú ý. Ngươi nói nảy sinh, là có đồ muốn đi ra. Liễu Thanh kinh ngạc hỏi, Cửu U ngưng trọng gật đầu. Không tệ, ta cảm giác được một cỗ nguy cơ tức sắp giáng lâm toàn bộ thế giới. Không ngừng nơi này, toàn bộ địa cầu khả năng đều sẽ hãm sâu trong đó. Ta dự cảm đến tai nạn sắp xảy ra. Bản tôn, ngươi lần này hành động có lẽ sẽ có biến cố. Cửu U một năm một mười giảng thuật cùng nhắc nhở. Liễu Thanh trầm mặc không nói. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đen như mực địa phủ chỗ sâu nhất. Cảm nhận được loại kia không hiểu rung động cùng nguy cơ. Oanh, còn chưa kịp suy nghĩ. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn theo sâu trong lòng đất truyền đến. Nương theo lấy một cỗ cực độ đáng sợ mà tà ác khí tức bạo phát. Toàn bộ địa phủ bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Không ổn, Liễu Thanh cùng Cửu U sắc mặt hai người nhất thời thì thay đổi. Cùng lúc đó, địa cầu nội bộ, bầu trời, hải dương, trên lục địa đột nhiên toát ra một cỗ quỷ dị hắc ám khí tức. Không ngừng khuếch tán, thôn phệ đại địa cùng vạn vật. Địa cầu bên ngoài, một vùng tăm tối bao phủ. Lít nha lít nhít quỷ dị khe nứt lặng yên xuất hiện. Có đáng sợ hắc khí tuôn ra. Tà ác khí tức tràn ngập. Cơ hồ cùng một thời gian. Toàn bộ địa cầu thậm chí thái dương hệ bên trong. Chỗ có chủng tộc cùng sinh linh đều cảm nhận được một cỗ âm thầm sợ hãi. Hô! Mặt trời đột nhiên phai nhạt xuống. Tình cảnh này cả kinh chính tiến về chinh phạt hỏa tinh Đông Hoàng sắc mặt đại biến. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.